Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 427 cái gọi là ôn tồn lễ độ. Ở bọn họ phía sau, ngũ thành binh mã tư một đội nhân mã đều đã muốn khóc mà chờ bọn họ mang theo người trở lại ngũ thành binh mã tư sau, bọn họ toàn bộ người đều phải khóc trước mắt, hai cái hầu gia, một cái phò mã chi tử. Tất cả đều tụ tập ở bọn họ nho nhỏ vệ sở trong vòng. Bọn họ có tài đức gì? Có thể một hơi nghênh đón như vậy ba vị thần tiên? Ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ nghe tin cũng ngồi không yên. Chạy nhanh đón ra tới. Cười nịnh nọt tận tình khuyên bảo khuyên bọn họ liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Chạy nhanh về nhà đi tính. Một chút tiểu cọ sát. Đến nỗi như vậy không thuận theo không buông tha sao? Hơn nữa, sự tình vốn dĩ chính là bởi vì nhà công tử dựng lên. Trấn Tây Vương phủ phòng vệ chính đáng. Hiện tại nhà công tử còn muốn cùng một đứa bé 5 tuổi không qua được. Việc này hắn đều mau xem bất quá mắt. Chính là, nhà công tử hôm nay cũng thực sự bị khí tới rồi. Liền vì một cái nha hoàn. Kìa uổng có tên tuổi Trấn Tây Vương toàn ra là có thể đem hắn cấp khi dễ đến cái này phân thượng. Hắn thể xác và tinh thần đều đã chịu lớn lao thương tổn. Hắn nếu là cứ như vậy thiện bãi cam hữu, kia hắn về sau còn có cái gì thể diện đi ra ngoài gặp người. Cho nên, hắn cần thiết muốn tới một cái cách nói. Hơn nữa, cái kia nha đầu đích xác sinh đến hảo a. Hắn sống nhiều năm như vậy. Bên người cũng có không ít xinh đẹp nha đầu, hắn cũng tự nhận là đã thấy biến thiên hạ sắc đẹp. Chính là thẳng đến hôm nay nhìn thấy nàng, hắn mới biết được chính mình mấy năm nay nhận chi đều là sai. Như vậy xinh đẹp nha đầu, hắn nhất định phải lộng tới tay. Nghĩ đến Nguyệt tỷ nhi kia trương thanh thanh lãnh lãnh lại mỹ diễm động lòng người khuôn mặt. Hắn trong lòng còn nhịn không được một trận nhiệt huyết trào dâng, đến nỗi biến ca nhi. Hắn hiện tại còn dựa vào ca ca nhỏ giọng khóc lóc. Kia tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều đáng thương, đến nỗi đối chính mình đã làm sự sao. Hắn nhưng thật ra thú nhận bộc trực nhưng cho dù như vậy. Ngũ thành binh mã tư người cũng không dám đối hắn xuống tay a. 5 tuổi hài tử, chơi cái ná. Vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự. Hơn nữa nhà công tử hiện tại không còn hào hào đứng ở chỗ này sao? Bọn họ cũng thỉnh đại phu tới xem qua. Nhà công tử chỉ là bị điểm bị thương ngoài ra. Kia đá cũng không có đánh trúng hắn ấn đường. Hắn kế tiếp vài thập niên đều còn có thể tung tăng nhảy nhót. Một khi đã như vậy, bọn họ nếu là quá mức truy cứu, kia bọn họ thành người nào? Tất cả rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ phái người đi phò mã trong phủ mật báo, còn hào. Phò mã trong phủ người biết được tin tức sau, lập tức liền phái người lại đây tiếp nhà công tử trở về, nhà công tử thấy người tới. Hắn lại tức giận, ta không quay về, hôm nay bọn họ không cho ta một cái cách nói, ta liền không trở về. Công tử, phò mã nói, chỉ là cho nhau chi gian một chút cọ sát. Có cái gì cùng lắm thì, người như vậy đối một cái 5 tuổi hài tử không thuận theo không buông tha bộ dáng thật sự là quá. Khó coi, có thất phò mã phủ thể diện, nếu ngươi hiện tại không cùng lão nô trở về nói, vậy ngươi về sau đều không cần đi trở về. Nhạc phò mã phái tới lão nô lạnh giọng nói, nhà công tử tức khắc bị dọa tới rồi, cha ta hắn thật. Sự nói như vậy, lão nô gật đầu. Đúng vậy, nói xong, người liền trực tiếp đi rồi, nhà công tử chần chừ một chút. Trung quy vẫn là hung tợn đợi biến ca nhi bọn họ liếc mắt một cái. Ngay cả vội nhấc chân đi theo lão nô đi rồi, ngũ thành binh mã tư người cũng vội vàng nhẹ nhàng thở. Ra, chạy nhanh mặt đai buộc trán trên đầu hãn, liền hướng tráng ca nhi bọn họ giơ lên gương mặt tươi cười. Tây An Hầu, Bắc An Hầu. Nếu nơi này không có việc gì, vậy làm tiểu nhân đưa các ngươi về nhà đi. Ân, vất vả tráng ca nhi gật gật đầu, nhìn xem. Đây là chênh lệch cha, Trấn Tây Vương nhi tử, còn tuổi nhỏ liền như vậy trầm ổn có lễ. không hiểu rõ người, ai có thể nghĩ đến hắn là từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn. Nhưng thật ra nhà công tử, ai, đều mười mấy tuổi người, lại còn như vậy không thuận theo không buông tha, thật là mất hết phò mã phủ mặt, cũng không biết nhạc phò mã như vậy ôn nhu hiền lành người là như thế nào dưỡng ra tới như vậy một. Cái nhi tử, ngũ thành binh mã tư nhân tâm đều thầm than, cũng chạy nhanh chuẩn bị ngựa xe, tất cung tất kính đưa tráng ca nhi huynh đệ hồi vương phủ đi, lại nói nhạc công tử trở lại phò mã phủ. Lập tức liền chạy như bay tới rồi nhạc phò mã thư phòng. Cha, ngươi vì cái gì muốn cho ta một sự nhịn chín sự lành? Nhạc phò mã băng một tiếng bắt tay đầu bút lông ném tới trên mặt bàn. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi êm đẹp, vì cái gì muốn cùng Trấn Tây Vương phủ đấu? Bọn họ lại vô quyền vô thế. Kia cũng là hoàng thượng thân phong vương. Ta kẻ hèn một cái phò mã. Ngươi vẫn là một cái con vợ lẽ. Thế nhưng cũng dám trước mặt mọi người không cho bọn họ thể diện. Ngươi đây là không cho bọn họ thể diện sao? Ngươi đây là không cho hoàng thượng thái hậu thể diện. Nhà công tử bị mắng đến thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu, chính là bọn họ đích xác quá khi dễ người. Còn có kia mấy cái tiểu thí hai, cũng đều dã thật sự. Ta sớm hay muộn muốn tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Ngươi là cảm thấy bọn họ quá khi dễ người, vẫn là cảm thấy cái kia nha đầu lớn lên quá xinh đẹp. Ngươi phải tìm mọi cách làm tới tay. Nhạc phò mã lạnh giọng hỏi, nhà công tử bả vai run lên. Hắn vội vàng liền liếm gương mặt tươi cười thò lại gần. Cha, hài nhi cũng không có khác yêu thích, liền thích siêu tập chút mỹ nhân tại bên người. Liền tính không làm cái gì, chỉ là nhìn tâm tình cũng hảo a. Ngày hôm nay là không thấy được, kia nha đầu thật là lớn lên thật tốt quá. Có nàng ở, ta hiện tại trong phòng những cái đó nha đầu đều bị so thành nhóm lửa nha đầu. Ngài nếu không tin, quay đầu lại đem người lộng tới tay. Hải nhi trước đem nàng đưa đến ngài bên người tới hầu hạ hai ngày, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi cho ta là cùng ngươi giống nhau tham luyến sắc đẹp người sao? Nhạc phò mã tức giận quát lớn, nhà công tử liên tục gật đầu. Cha ngài đương nhiên không phải. Ngài trong lòng chỉ có ta nương. Đúng rồi, ta nương đâu? Nàng hiện tại như thế nào không ở ngài bên người bồi ngài? Nàng biết ngươi hôm nay bị kinh hách, đã đi phòng bếp cho ngươi ngao bổ dưỡng chén thuốc. Nhạc phò mã lạnh giọng nói, như vậy à? Ta đây đi gặp nương đi. Nhà công tử chạy nhanh liền nói, chậm đã. Nhạc phò mã gọi lại hắn, ở bên ngoài không được gọi bậy. Đã biết, chỉ có ở có chúng ta ba người ở thời điểm, ta mới có thể quản nàng kêu nương, mặt khác thời điểm đều kêu nàng bạch di nương, nhạc công tử cười hì hì nói. Cha ngài yên tâm đi, ta mấy năm nay không phải vẫn luôn cũng chưa gọi sai quá sao? Nhạc phò mã lúc này mới gật đầu, hảo, đi thôi, nhạc công tử vui mừng đáp ứng đi. Nhạc phò mã tắc thở dài khẩu khí, liền đứng dậy đi thư phòng bên cạnh thiết trí một cái linh đường phía trên bãi một cái. Bài vị, thượng thư, vong thê lật dương công chúa chi linh vị, hắn tẩy sạch tay. Cầm ba nén hương bậc lửa, cắm ở lư hương thượng, người liền ở đệm hương bầu ngồi hạ, bắt đầu nhắm mắt niệm kinh, cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên một đôi bàn tay trắng leo lên bờ vai của hắn. Chậm rãi dọc theo bờ vai của hắn đi xuống sờ soạng đi xuống. Thậm chí, còn có một bàn tay cởi bỏ hắn vạt áo, từ nút bọc khe hở chui đi vào, ngón tay bị che giấu ở quần áo hạ, liền càng thêm không kiêng nể gì lên, nhạc phò mã nhắm mắt lại tiếp tục niệm kinh, phảng phất cũng không vì ngoại giới quấy dày sở động mà quấn quanh ở trên người hắn đôi tay cũng. Đích xác trở nên càng lớn mật trong nhà bầu không khí chậm rãi trở nên lửa nóng, không bao lâu. Nhạc phò mã rốt cuộc đem một thiên kinh văn niệm xong. Hắn liền đột nhiên mở mắt ra, một tay đem lần chàng hạt ném tới một bên, lại đem phía sau nữ nhân túm lại đây, ấn ở trên mặt đất ngay sau đó quần áo bay múa. Nữ nhân cười duyên thanh tràn ngập toàn bộ linh đường, một đợt sóng nhiệt đột kích. đánh sâu vào đến trên đài bài vị đều qua lại lắc lư vài hạ, nhạc phò mã. Chính là trước Lật Dương công chúa phò mã, Viên Tiên Sinh mang theo Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi trở lại vương phủ, lập tức liền đối Tô Nhiễm cùng Lý Nhị nói lên hắn nghe được tình huống. Lật Dương công chúa chính là trước Kiến Nghiệp Thái tử chi nữ. Nhưng là Kiến Nghiệp Thái tử tuổi xuân chết sớm, mới đến phiên đương kim thánh thượng kế vị, thánh thượng vào chỗ sau, coi Lật Dương công chúa như thân sinh nữ nhi, cho nàng đính hôn khi cũng là tự mình chọn lựa, tuyển ước chừng 2 năm thời gian mới định ra vị này nhạc phò mã. Sau đó, thập lý hồng trang, phong cảnh đại gà, kia trường hợp thẳng đến hôm nay còn vì kinh thành các bà tánh nói chuyện say xưa, chỉ tiếc. Lật Dương công chúa hồng nhan bạc mệnh, gả cho phò mã không 3 năm liền chết bệnh, nhạc phò mã cùng nàng phu thê tình thâm, công chúa sau khi qua đời liền không hề tục cưới, bên người chỉ chưa công chúa đã từng bên người nha hoàn hầu hạ. Vị này nhà công tử chính là cái kia nha hoàn sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Về sau vị này nhà công tử về sau ít nói cũng muốn phong cái hầu. Một cái không tốt, đó chính là quận vương, vậy khó trách hắn hôm nay có thể đối với bọn họ như vậy hùng hổ. Luận thân phận, Lý Nhị hiện tại cũng chỉ là một cái quận vương a. Về sau hai bên chính là muốn cùng ngồi cùng ăn, hơn nữa. Lý Nhị hiện tại cái gì đứng đắn sự đều không có. Nhạc phò mã lại xuất thân kinh thành nhạc thị, đây chính là cái thế gia đại tộc, tuy nói phò mã không thể vào triều làm việc, nhưng nếu Lật Dương công chúa đều đã qua đời, cái này hạn chế với hắn mà nói liền không thế nào dùng được. Ở hơn nữa nhạc thị nhất tộc mấy năm nay ở kinh thành thế vẫn luôn thực mãnh. Cho nên nhạc phò mã hiện giờ cũng ở lại bộ đảm nhiệm một cái thực chức các phương diện so sánh với. Bọn họ đích xác mọi thứ không bằng phò mã phủ, kia cũng liền khó trách vị kia nhà công tử có thể làm cho bọn họ mặt như vậy cuồng vọng kêu. Gào, đại khái tình huống nói xong, Viên Tiên Sinh lập tức cáo lui, Tô Nhiễm vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Lý Nhị lại chậm rãi quay đầu, ngươi mới ra vì cái gì muốn ta đi đá hắn. Hắn lúc này mới tìm được cơ hội đem lên tiếng xuất khẩu, Tô Nhiễm thảm đạm cười. Ta không biết, hết chương.